Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bát Thiến đây. Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập mới nhất của bộ truyện này nha. Và đừng quên donate ủng hộ nhẹ nhàng tình cảm cho mình nha. Đó là những sự yêu thương của các bạn dành tặng cho mình. Ok, còn không yêu thì thôi, cứ nghe đã nha. Bắt đầu nào. Chương 919, Linh giới biển cuồng bạo. Bánh nướng Dipsy sử dụng nguyên liệu đầy đủ hơn so với cả Bách Lan, lại thích thêm một ít hương liệu bản địa. Mấy miếng đầu sẽ cảm giác có chút kỳ quái, thích ứng lại thì sẽ cảm thấy có phong vị khác biệt. Colin ngồi ở trong phòng khách sạn, khi thì cắn một miếng bánh nướng béo ngậy, khi thì uống một chút trà đá ngọt, ngon miệng, thanh lương, khá là thích ý. Đợi cho ăn uống no đủ rồi thì anh không lập tức thu dọn, cầm lấy mũ giả đặt ở trên ghế bên cạnh, đội nó lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bao tay bên tay trái của anh bỗng nhiên trở nên trong suốt. Cả người cũng nhanh chóng nhạt đi, biến mất, không thấy đâu. Cậu lên tiến nhập linh giới, muốn lữ hành đi cảng Hakata, biển cuồng bạo, tìm kiếm thực vật cho mất máy đói khát. Vị trí của anh là cảng Esokon, quả thật thuộc về vịnh Deep Sea, nhưng mà không ở điểm nào trên đường ven biển, bởi vì đây là hải đảo. Đây là hải đảo phía nam nhất của vịnh Deep Sea. Lướt qua nó cũng ý nghĩa sắp tiến vào biển cuồng bạo. Cho nên, Colin vừa đi về phía tọa độ dự định một giây, trước mắt liền xuất hiện dị dạng. Linh giới phụ cận khí lưu hình thành, quay quanh thành gió, gào thét bao phủ khu vực lớn, nhìn không tới giới hạn. Bên trong hào quang đen tối, mây đen tầng tích, từng đạo tia chớp nhiễm cảm giác sâu thẳm xẹt qua, chiếu cảnh tượng xung quanh giống như tận thế. Giờ khắc này thì có lên giống như đi tới hải dương bị bão táp vĩnh viễn không ngừng thống trị, nhưng mà anh lại chân chân thật thật biết nơi này là linh giới. Quả nhiên, giống như rất nhiều bộ sách thần bí học nhắc tới, sức mạnh to lớn khi tử thần ngã xuống không chỉ cải biến hoàn cảnh khí hậu hải dương Nam Bắc, làm cho nó tràn ngập rất nhiều thiên tai, dòng chảy nguy hiểm, lấy cuồng bạo làm tên, còn đánh vỡ cách trở giữa chân thật cùng hư ảo. Ô nhiễm phá hủy linh giới đối ứng, để cho hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Ở khu vực biển cuồng bạo, nếu cử hành nghi thức liên quan đến linh giới, sử dụng năng lực có liên quan đến linh giới, đại khái sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng. Colin cảm khái một hồi, dùng hình ảnh tận mắt thấy nghiệm chứng ghi lại trên sách vở. Theo anh thấy thì nếu không phải như vậy, các nước Bắc Đại Lục cũng sẽ không đợi Đại đế Russell thăm dò ra tuyến đường an toàn mới có cơ hội xâm nhập Nam Đại Lục. Dù sao, đối với rất nhiều cường giả danh sách cao mà nói, nơi hiểm yếu theo khái niệm bình thường là có thể trực tiếp vòng qua. Tuyến đường an toàn Russell không chỉ có ý nghĩa địa lý học mà còn cả về mặt thần bí học. Nói cách khác, bởi vì biển cuồng bạo cùng linh giới đối ứng ảnh hưởng lẫn nhau, trùng điệp lẫn nhau, Colin có thể trực tiếp tham khảo bản đồ hàng hải địa phương, đi qua thiên tai ở trong linh giới. Hồi ức lại nội dung là xem trước đó, Colin tìm được vị trí chính xác, tiến vào mảng linh giới sâu thẳm đen tối kia. Thanh âm cuồng phong gào thét truyền đến từ bốn phương tám hướng, cho dù chỉ là dư âm thôi cũng thổi làm cho Colin sinh ra chút rét lạnh nguyên từ chỗ sâu trong linh hồn hoặc bên trong cốt tủy. Điều này làm cho anh tin tưởng nếu mình dùng trạng thái linh thể hoạt động mà không sử dụng lá bài hoàng đế đen, lá bài bạo quân hoặc còi đồng ác cốt gia cố tăng lên, nói không chừng đã chịu thương thế tương đương nghiêm trọng. Mà nếu không ở trên tuyến đường an toàn, trực diện gió bão màu đen tràn ngập ý tứ tử vong, anh cảm thấy cho dù có thân thể quá nửa cũng không gánh được. So với cuồng bạo, tia chớp sâu thẳm kia càng thêm nguy hiểm, chỉ một đạo thôi Colin đã hoài nghi mình không thể chịu được. Về phần lốc xoáy giấu giếm sinh linh tới lui tuần tra, lại là phiêu lưu khác. Nơi này là không có nước biển thực chất, cuối lốc xoáy sẽ không biết là cái gì đây. Cô lên dọc theo tuyến đường an toàn, đi qua không tính quá nhanh, khi thì đánh giá bốn phía, tích lũy kiến thức. Bỗng nhiên anh thấy một sinh vật kỳ dị. Nó kéo một cây liêm đao thật lớn ở trong gió bão màu đen, tạo thành từ những cái đầu lâu xương sọ mập mạp mà khổng lồ. Những đầu lâu xương sọ này hoặc xám trắng hoặc xám đen, lớn nhỏ cũng không nhất trí. Chủng tộc cũng nhiều và khác nhau, trùng điệp lẫn nhau trong một khối, xây dựng ra thân thể, tứ chi cùng đầu. Hầu như đồng thời khi có lên thấy sinh vật kỳ dị này, nó cũng phát hiện ra có lên. Toàn bộ đầu lâu xương sọ đồng thời chuyển động, trong những tiếng răng rắc mà tiếng gió rít cũng giấu không lấn át được. Nhất tề nhìn lại, những cái hốc mắt sâu thẳm kia nối nhau, số lượng không rõ. Cô lên chán nhảy dựng, lợi dụng năng lực lữ hành trực tiếp lướt qua nơi này, tiến vào đoạn tuyến đường an toàn tiếp theo. Mà ở dưới mặt biển hư ảo phụ cận, từng cánh tay máu chảy đầm đìa đưa ra, từng cái xúc tu màu xanh đen hư ảo vùng lên trên. Bên ngoài thành bạch trắng, một tòa lăng tẩm màu đen chổng ngược khảm vào mặt đất, giống như là một kim tự tháp đảo ngược vậy. Lúc này thì trong toàn bộ khe gạch đá lăng tẩm này đều mọc ra từng đám thực vật màu đen tinh mịn, ngay cả cửa lớn trầm trọng ở lối vào cũng bị ăn mòn. Colenilac lưng đeo song kiếm, đang cùng hai vị trưởng lão nghị sự đoàn 6 người đứng ở ngoài cửa quan sát thông đạo tà tà xâm nhập vào trong lòng đất. Lòi già tóc xoăn màu xám bạc lẳng lặng ngóng nhìn một lúc rồi nói: hẳn là có thể. So sánh với dĩ vãng, trạng thái tinh thần luôn chuyển đổi khác nhau, không hề có quy luật. Vị trưởng lão người chăn cừu này hiện nay thâm trầm bình tĩnh, không có chút dị thường, trong đôi mắt màu xám nhạt, nội liễm mà sâu thẳm. Khô lên nhẹ nhàng gật đầu, từ trong hai ngăn nhỏ ở dây lưng bên hông, phân biệt lấy ra một lọ thuốc, mở nắp đậy, ừng ực uống vào. Đôi mắt màu lam nhạt của ông ta nhanh chóng sáng lên, trên làn da thì không có nếp nhăn gì cả, mạch máu nhô ra, nhiễm màu trắng bạc. Ngay sau đó thì vị thủ tịch này rút ra một cây kiếm thẳng, mang dầu màu bạc bôi lên mặt ngoài. Thời điểm ông ta từng bước một chuẩn bị, một vị trưởng lão nghị sự đoàn 6 người khác, Houthi Chimon, cũng đang làm điều tương tự. Người này chọc đầu, trên đỉnh đầu có xăm phù hiệu màu lam sậm, thân cao tiếp cận 2 mét, mặt ngoài xem qua thì sẽ không vượt quá 45 tuổi, nhưng mà thực tế đã chừng 80 tuổi. Ông ta cũng là kẻ săn ma, danh sách 4, tồn tại nửa thần nửa người, một trong những trụ cột chủ yếu của Thành Bạch Ngân. Ở Thành Bạch Ngân, bởi vì tài liệu chủ không thể nào khuyết thiếu, cư dân lại hiểu được cách sắm vai, lại có đủ kinh nghiệm chiến đấu, cho nên tăng lên danh sách trung thấp đều tương đối đơn giản. Người phi phàm danh sách 6 số lượng nhiều, nhưng bắt đầu từ danh sách 5. Bởi vì vấn đề từ các phương diện nghi thức, số lượng người phi phàm bắt đầu rơi vào trạng thái tụt thẳng xuống. Đến danh sách 4 chất biến, mỗi một thế hệ thì vị tất có thể ra một người. Houthi Chimon cũng không có sử dụng song kiếm kẻ săn ma chính thống quen dùng, để cho dầu khác nhau đồng thời phát huy tác dụng, ứng đối càng nhiều cục diện phức tạp. Ông ta dùng là một thanh chùy dài màu rì sét, lưng mang một cây cung lớn, so với cả thân thể của ông ta thì còn có vẻ khổng lồ hơn, giống như người khổng lồ bản thu nhỏ đi ra từ trong bức tranh vậy. Cây cung kia là một vật phẩm thần kỳ, là loại tác dụng phụ không quá lớn. Ở trên sách lịch sử của Thành Bạch Ngân cũng có ghi lại, nhân bắn chết cự long tầng cấp bán thần mà được đặt tên là cung săn dầu. Làm xong chuẩn bị rồi thì Haute thịch một tiếng, mang cây chùy lớn màu sắt đặt ở trước mặt, sau đó lấy xuống cây cung lớn, chậm rãi kéo ra sau. Điện quang tư tưởng bỗng nhiên toát ra, ngưng tụ lẫn nhau, càng kéo càng dài. Ở giữa cánh cung cùng với cả dây cung hình thành một mũi tên chói mắt. Ngón tay giữ cây cung của Hao Chi vừa buông ra, tên dài điện quang trực tiếp bắn đến cửa lớn lăng tập, mọc đầy cỏ dại như tóc nhân loại. Trong im lặng, cửa lớn trầm trọng nọ giống như sớm đã bị ăn mòn. Ở trong điện quang nổ tung, bỗng nhiên vỡ ra, vỡ thành mảnh vụn, lộ ra một cái thông đạo sâu thẳm. Trong thông đạo này thì lóe lên từng ngọn đèn tái nhợt, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm rét lạnh. Cô lên thì trong mắt theo đó hiện ra hai cái phù hiệu phức tạp màu đen, chiếu rọi cảnh tượng lối vào lăng tẩm ở trong. Vài giây sau thì ông ta cầm xéo kiếm thẳng trong tay, đi vào lăng tẩm. Hầu tì mang lên cung săn dầu, cầm cây chùy dài màu dị xét theo sát phía sau. Lòi ra, khoác trường bào màu tím, vẻ mặt không thay đổi, hai tay để không, không nhanh không chậm, cũng thông qua cửa lớn đã vỡ ra. Dọc theo thông đạo cùng cầu thang, không ngừng đi vào trong. Ba vị thành viên của nghị sự đoàn 6 người, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút vội vàng sao động cùng bất an. Tiếng bước chân tùy ý quanh quẩn bốn phía. Lại đi hết một tầng, trước mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện một con sông. Con sông hư ảo mà tối tăm. Mặt dưới nước sông, từng bị cánh tay màu máu bị lột đi lớp da. Từng dây leo màu xanh kết ra gương mặt trẻ con. Từng xúc tu trắng mịn mọc ra con mắt rậm rạp chen cùng một chỗ. Không ngừng nhảy lên về phía trên, ý đồ bắt lấy tất cả sự vật băng qua. Ở rìa con sông gần cửa vào, có từng đạo bóng người, quần áo cũ kỹ, hoặc cao, hoặc thấp, đang đưa lưng về phía ba vị trưởng lão, đi qua đi lại, tựa như đang phiền não, làm thế nào để qua sông vậy? Bỗng nhiên, một người bên trong bọn họ nhận thấy có người tới gần, thong thả xoay người nhìn về phía của cô Lin, Houti cùng với cả Loya. Đây là một ông lão, tóc đã bạc trắng, trên trán cùng khóe miệng nếp nhăn thật sâu, đôi mắt lam nhạt mà trống rỗng, vẻ chết lặng mà mờ mịt. Colin ánh mắt chợt co rụt lại, nhận ra đối phương là ai. Đây là huynh đệ của ông ta, huynh đệ đã bị Amon phụ thể, huynh đệ đã bị ông ta tự tay kết liễu sinh mệnh. Đúng lúc này thì những bóng người khác cũng xoay người lại, lộ ra những gương mặt Colin, Houti cùng với cả Loya đều cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ chết lặng. Loya vẻ mặt vẫn không có biến hóa rõ ràng, nhưng mà sau lưng cô ta, không biết khi nào đã hiện ra một kỵ sĩ hư ảo vượt qua năm thước. Kỵ sĩ này mặc khôi giáp toàn thân màu bạc xa xưa, ánh mắt đỏ sậm như máu, thiêu đốt như lửa. Sau khi thật cẩn thận đi qua tuyến đường an toàn, chừng 10 giây, Colin đến cảng Hakata, biển cuồng bạo. Nơi này lệch khỏi quỹ đạo chủ của tuyến đường an toàn, không thuộc về một quốc gia nào, là thành thị tự do của đám hải đạo. Colin sau khi hai chân lên mặt ngoài nham thạch, tùy ý đổi thành một gương mặt xa lạ, không vội vã tiến vào trong thành phố cảng nhỏ, kiến trúc lộn xộn, đưa tay lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng sắt từ trong túi áo. Vừa rồi trong quá trình xuyên qua linh giới biển cuồng bạo, anh nhận thấy quai đồng ác cốt đang rung động rất nhỏ. Giải trừ tường linh tính, cô lên mở ra hộp thuốc lá, nắm cái quai đồng tinh xảo xa xưa kia. Cái quai đồng này mất đi, lạnh như băng cùng nhu hòa bình thường, có chút cảm giác nóng nực, nhưng mà loại dị thường này thì đang biến mất rất nhanh. Linh giới biến đổi, ứng cuồng bạo dị thường là tử thần ngã xuống tạo thành. Truyền thuyết, thi thể cùng với cả vật phẩm của vị thần linh này giấu ở nơi nào đó trong màng hải vực, chờ đợi có người cầm trong tay chìa khóa đặc thù mở ra. Cái còi đồng này nguyên từ ngài Akkot, mà ngài Akkot xác định là hậu duệ trực hệ của tử thần, hơn nữa thuộc về một hai đời phía trước. Cho nên cái còi đồng này vừa rồi là cảm ứng được cái gì, hoặc là bị cái gì ảnh hưởng. Colin trong đầu nhanh hiện lên một đám tin tức, đồng thời tổ hợp chúng cùng một chỗ, thu được suy đoán bước đầu. Anh tính ở lại cảng Hakata, tìm một khách sạn thuê phòng, đi phía trên sương mù xám, dùng cảnh cho mơ bói toán, thử xem có thể được gợi ý gì. Sau đó suy xét thời gian cùng với cả phương thức quay về cả Escorson. Miễn cho trên đường gặp phải ngoài ý muốn vốn có thể tránh được. Trước đó thì anh tìm kiếm thực vật cho mâm anh đói khát. Đi xuống vách núi bờ biển, cậu lên tiến vào cảng Hakata. Kiến trúc nơi này thì tựa như là nghĩ đến đâu thì xây đến đó, hầu như không có quy hoạch gì cả. Thế cho nên con đường thực rộng rãi, có đường lại hẹp đến chỉ có thể một người đi. Con ngẩng đầu lên nhìn thấy không thấy bầu trời, đập vào mắt là mảng lớn quần áo đang phơi trở khô. Cậu lên đã thay đổi gương mặt, mới bước chậm đi ở trong tòa thành này. Đi ở trong rất nhiều người, đi đường ăn mặc kiểu hải tặc, theo thói quen, tính đi những nơi như quán bar để tìm kiếm con mồi. Ngay ở lúc này thì anh thấy xung quanh, bảng dán thông báo ở quảng trường nhỏ phía trước, tụ tập không ít người. Có chuyện gì sao? Cậu lên hơi cảm thấy tò mò đi qua, dựa vào cân bằng cùng nhanh nhẹn của thằng hề, xuyên qua khe hở của đám người, miễn cưỡng chen đến chỗ có thể thấy được bảng thông báo. Ở trên bảng thông báo kia thì có một tấm giấy rất là bá đạo, chèn ở trên tất cả, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể thấy được. Nó viết: Hoàng đế đen, chiêu mộ thuyền viên. Hoàng đế đen, cái này không phải chiếc thuyền có thể đi qua linh giới của vua năm biển Nas kia sao? Vị hải tặc trên ý nghĩa nào đó thế mà cũng công khai chưa một thuyền viên sao? Colin rất kinh ngạc, cố ý nói nhỏ. Sao có khả năng? Vì sao không có khả năng? Một người nam to cao xắn tay áo để trần cánh tay ở bên cạnh anh ta, nhất thời ha hả cười nói. Trước kia là không có khả năng, nhưng mà hiện tại là có khả năng. Vì sao? Colin là chờ có người đáp lời, lúc này nghiêng đầu hỏi. Người nam to cao kia thì trên cánh tay hai má đều có hình xăm màu đen, nhìn qua thì rất là hung ác. Nghe vậy thì chỉ phương hướng tuyến đường an toàn rồi nói: Một tuần trước Hoàng đế đen đụng độ cùng chiếc tàu thuyền bọc thép hơi nước Punisher mà Ruen tuyên truyền rất lợi hại kia, bạo phát một nồi hải chiến. Hoàng đế đen đã chết không ít người rồi, nhu cầu cấp bách bổ sung thêm người. Như vậy sao? Cậu lên phản ứng đầu tiên là cái này không thần bí học lắm. Căn cứ nội dung đăng trên báo chí cùng đủ loại lời đồn mà anh nghe được ở trên biển, anh biết được tàu Pulitzer là cự hạm đại pháo trên ý nghĩa bình thường, không có chứa nhân tố phi phạm. Có lẽ ở trên lực phá hoại vật lý, nó sẽ mạnh hơn so với cả Hoàng đế đen. Những người sau có thể mượn dùng nhảy nhót linh giới, tựa như nhà lữ hành, căn bản không phải vũ khí nóng thường quy có thể thương tổn được. Hơn nữa, vua Nam Biển Nas hẳn là bán thần danh sách 3 con đường Hoàng đế đen, là cường giả thanh danh vang dội nhất trên biển, có thể trực tiếp vặn vẹo quỹ đạo đạn pháo. Khi đụng độ cùng hạm đội phi thần bí học, hầu như đứng ở thế bất bại. Ở có lên thấy thì hai bên không phải là kẻ địch trên cùng một tầng cấp, nhưng mà kết quả cuối cùng lại không như anh tưởng tượng. Anh không che giấu kinh ngạc của bản thân, bật thốt lên nói: Tàu Pulitzer thì sao? Người nam rất là hung ác kia thì lắc đầu hồi đáp: Không quá rõ ràng, nhưng mà nghe nói không hao tổn gì mấy, chỉ chìm có 2 tàu bảo vệ thôi. Cái này cứ lên đầu tiên là kinh ngạc, chợt có chút rõ ràng đến cùng có chuyện gì. Anh hồi tưởng đến tình huống khi trộm xác ướp của Tutankhamun II, bán thần quân đội sử dụng pháp lệnh tăng cường hiện thực, yếu đi thần bí. Cái này một khi có hiệu lực thì Hoàng đế đen cũng chỉ là tàu buồm chiến đấu có chút đặc thù, có chút không thường quy. Gặp gỡ tàu thiết giáp khẳng định đánh thì đánh không động được, gánh thì gánh không nổi, chạy cũng chẳng chạy không quát được đâu. Cái này nói từ một mặt khác cũng có ý nghĩa là trên tàu Bundeser có bán thần quân đội tồn tại, nếu không pháp lệnh như vậy, không có khả năng có hiệu lực được. Có thể ở dưới loại cục diện này, để cho Hoàng đế đen chạy thoát, Vua Nam Biển Nát thực lực có thể nói rất mạnh, rất mạnh. Ở dưới thiên sứ, hắn tuyệt đối là loại có thể xếp vào hàng đầu. Xem ra chính là tồn tại con đường người trọng tài. Quỹ tích phát triển quân đội thế giới này mới có thể gần sát cùng địa cầu, không đến mức không đối phó được thần bí tầng cấp cao. Cờ lên thì hơi giật mình, cần gật đầu, không hỏi gì nữa. Về phần người phi phàm danh sách 4 trở xuống, ở trong chiến tranh nóng quy mô lớn, trừ bỏ chút ít chức nghiệp có thể đảm đương hiệu quả cường lực, tiến hành phòng ngự hữu hiệu, còn lại thì đều né đi chính diện, làm tồn tại cùng loại với cả tiểu đội trạm thủ, hoặc là cũng chỉ cung cấp phụ trợ, tựa như bí ngẫu đại sư vậy. Nếu con rối đầy đủ, người phi phàm danh sách chung chiến đấu 1-1 thực sự chưa sợ ai, nhưng mà khi lên chiến trường bị đạn pháo bao trùm, súng máy bắn phá, vậy vấn đề bản thể yếu ớt sẽ lộ ra. Cho dù có người giấy thế thân, rất nhiều thời điểm cũng không nhảy ra khỏi phạm vi của hỏa lực. Dưới tình huống không thể không thừa nhận thương tổn lần thứ hai, có lẽ sẽ không kịp lại dùng người giấy nữa. Ở trong loại chiến tranh nóng nảy này, danh sách chung dùng được nhất hẳn là oan hồn, cơ bản không sợ lửa đạn, sẽ không bị kẻ địch phát hiện, lại có thể lợi dụng tiếng rít ảnh hưởng trực tiếp tới mảng lớn mục tiêu. Trong khi Klein suy nghĩ có chút phát tán, người nam vừa rồi nói chuyện kia chủ động mở miệng. Anh cũng muốn gia nhập Hoàng đế đen sao? Còn đang do dự, Klein thì thuận miệng hồi đáp. Người nam cao to, cả cánh tay đều xăm kia, rất có hứng thú rồi nói. Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị đi thử một lần. Nơi này có thể đánh hơn tôi không vượt qua 10 người. Tôi còn có kinh nghiệm hải tặc phong phú. Bọn họ khẳng định có thể nhìn chúng tôi. Bất quá, tôi sẽ không ở trên Hoàng đế đen lâu đâu. Nơi đó quy định không có ý nghĩa quá nhiều. Cái gì chỉ có thể cướp bóc, không cho giết người, không phản kháng. Cái gì trừ khi đối phương đáp ứng giao dịch, nếu không thì không thể thích phụ nữ nào thì lôi sang một bên người đó được. Nghe một chút, cái này còn như là hải tặc sao? Tuy vua Nam Biển Nát là một trong 4 vua được công nhận là vua hải tặc, nhưng mà quy củ hắn định ra quả thực rất giống như cứt chó vậy. Ta đã sống qua cuộc sống hải tặc chân chính rồi, rất thích như vậy, sẽ không thay đổi đâu. Tôi chỉ là nghe nói thuyền viên của Hoàng đế đen có khả năng thu được lực lượng siêu phàm, mới muốn gia nhập bọn họ thôi. Đến thời điểm nhất định, tôi sẽ rời đi, tự mình xây dựng đoàn hải tặc của riêng mình. Người này trong khi nói đến nước miếng bay tung tóe, bỗng nhiên phát hiện ra xa lạ đối diện kia, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Hắn chần chừ một chút, mở miệng hỏi. Anh sao lại nhìn tôi như vậy? Một vệt kiếm thẳng lóe ra màu xám bạc bổ mạnh xuống, mang một bóng người vẻ mặt chết lặng đóng đinh trên mặt đất. Bóng người nọ vặn vẹo mấp máy, ở trong ánh sáng bạc lóe lên, dần dần tán loạn thành những vết lốm đốm hư vô. Colin rút trường kiếm trở về, thẳng đứng người dậy, đánh giá 4 phía, thấy Hughie cùng với cả Loya, hai vị trưởng lão đoàn nghị sự 6 người cũng phân biệt giải quyết mục tiêu tương ứng. Ở bờ sông thanh trừ ra một khu vực sạch sẽ. Lúc này thì phía trên con sông hư ảo tối tăm kia, một chiếc thuyền nhỏ âm trầm từ đối diện đi lại đây, không tiếng động, ngừng ở bên bờ. Thấy một màn như vậy thì Colin thong thả thở hắt ra, vẻ mặt trầm tĩnh, thấp giọng tự nói một câu. Người đưa đò. Ông đã cộng sự cùng thủ tịch tiền nhiệm ở trong lăng tẩm kia một đoạn thời gian rất dài, lẫn nhau tương đương quen thuộc. Biết đối phương vẫn bị làm khó bởi Thành Bạch Ngân, quyết thiếu phối phương ma dược danh sách 3, kỵ sĩ bạc, con đường người khổng lồ, đến bán thần, đã không có ai có thể tấn thăng nữa rồi. Có tính toán chuyển tới danh sách tương tự. Mà quyết định này thì ở một trong lần thăm dò xuất hiện ánh dạng đông thành công. Bởi vì bọn họ tìm được phối phương ma dược danh sách 3 con đường chi bất tử, người đưa đỏ. Từ sau đó thì thủ tịch tiền nhiệm đã bắt đầu xây dựng lăng tẩm này, cuối cùng tiến vào, phong bế cửa vào. Con mắt lộ ra phù hiệu xanh thẳm, lặng lặng quan sát một hồi. Colin thì chậm rãi mở miệng. Ngồi thuyền quá khứ. Hughie cùng với cả Loira không tỏ vẻ dị nghị, hoàn toàn tin tưởng phán đoán của chủ tịch. Theo sát phía sau ông ta, đi liền chiếc thuyền nhỏ âm trầm kỳ quái kia. Trong quá trình này thì ba người không hề do dự, vừa không có quan sát trái phải, cũng không có xuất hiện tạm giờ, giống như cũng không phải là đang thăm dò, mà là đi thăm hỏi có mục đích một cách rõ ràng. Thuyền nhỏ thong thả khởi động, lướt qua mặt nước tối đen hư ảo, kéo ra một dấu vết thật dài. Những cánh tay máu chảy đầm đìa, những xúc tu trắng mịn kia điên cuồng chộp lên trên, bổ vào thân thuyền, lại không thể lưu lại dấu vết gì, không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào cả. Cũng chỉ chừng 10 giây, ba vị trưởng lão nghị sự đoàn 6 người đã đến bên bờ kia của con sông hư ảo. Nơi này đang có một cái tế đàn, mặt trên thì đặt một cái quan tài trầm trọng màu đen. Colin Ilac lúc này rời khỏi thuyền nhỏ, trở tay rút ra một cái kiếm thẳng. So sánh với vừa rồi thì ông ta hiện tại mới có thể gọi là cẩn thận cùng coi trọng. Ngay sau đó thì Hughie cầm theo chùy dài màu rỉ sét, trầm trọng dẫm lên trên bờ, dẫm đến thổ địa xung quanh rõ ràng chấn động một chút. Ông ta nhìn về phía quan tài thật lớn có đầu lâu quái vật vây quanh kia, đi tới phía trước hai người, mang chùy dài cắm ở trước mặt, lấy cung săn rồng ra mang ở trên lưng xuống. Ngay lúc này thì Hughie bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay của mình có chút ngứa, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thấy trong lỗ chân lông trên da nơi đó, những cây lông mảnh màu trắng dính mỡ màu vàng đang khỏe mạnh mọc ra bên ngoài càng lúc càng lớn. Cảng Hakata, Klein đã cho mâm bánh đói khát ăn no, tìm một khách sạn lộn xộn, thuê một căn phòng miễn cưỡng có thể gọi là sạch sẽ. Sau đó thì anh đi nghịch 4 bước đi tới phía trên sương mù xám. Ngồi ở vị trí kẻ khờ, Klein đầu tiên là lấy ra hình chiếu quay đồng ác cốt, tiếp theo thì thể hiện ra giấy bút, viết xuống câu hỏi bài toán tương ứng. Nguyên nhân cái còi đồng này hôm nay dị thường. Klein lần này cũng không có trực tiếp đưa còi đồng ác cốt lên phía trên sương mù xám, mà là chuẩn bị giống như lần bói toán Thánh Huy Mặt Trời biến dị trước đây, thông qua thể hiện hình chiếu vật phẩm để hoàn thành. Như vậy thì tuy sẽ có hạn xuống tỷ lệ chuẩn xác nhất định, thậm chí có khả năng làm cho bói toán không thu được gợi ý như những gì hữu hiệu. Nhưng mà dưới tình huống có một tầng sương mù màu xám, bản thân của vật phẩm hoàn hảo không có tổn hao gì, có thể được bảo đảm đến trình độ lớn nhất. Anh vẫn nhớ rõ, lúc trước khi bói toán nơi phát ra lỗ tai màu đen nguyên từ kẻ lắng nghe, vật phẩm phong ấn này nhân bị tạo vật chủ chân thật phản kích, trực tiếp sụp đổ tan rã, tổ hợp lại thành phù chú. Cho nên khi mà hoài nghi kết quả bói toán có khả năng chỉ hướng thi hài hoặc lưu lại khác từ của tử thần, chỉ hướng lực lượng thần tính danh sách không ngã xuống từ sớm, đã thay đổi hoàn cảnh biển cuồng bạo, Klein quyết định để quả đồng ác cốt ở lại hiện thực thông qua hình chiếu để bói toán, nhằm tránh đi khả năng vật phẩm quan trọng này bị hư hao. Dù sao thì tử thần cùng tạo vật chủ chân thật là cùng một tầng cấp. Về phần Klein vì sao dám trực tiếp dùng Russell du ký bói toán ngọn nguồn, là vì dòng không tưởng cổ thần này đã ngã xuống từ lâu, đặc tính tương ứng quá nửa đã được kế thừa, không biết qua tay bao nhiêu lần mà bản thân du ký lại cực kỳ chắc chắn, ngay cả quyền trượng hải thần toàn lực công kích cũng không thể hư hao mảy may. Đạo lý tương tự, ngài ghét có lẽ chỉ có tầng cấp vô thiên sứ, lại bị vây ở trong thái bị trục xuất bị cách ly, lại bị vây ở trong trạng thái bị trục xuất bị cách ly, chỉ miễn cưỡng có thể mang lời vô nghĩa truyền đi, hầu như không thể tạo thành phá hoại thực chất gì. Mình bị thương tổn hoặc ô nhiễm, còn có thể mượn dùng lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám này nhanh chóng khôi phục, không lưu lại tai họa ngầm. Còi đồng ác cốt nếu hỏng, vậy là hỏng thật sự. không có cách nào liên lạc với ngài Akkot được, không có cách nào để dùng hấp dẫn sinh vật bất tử, thậm chí không cách nào mang theo bên người. Klein rất bình tĩnh, rất quen thuộc, cầm lấy hình chiếu còi đồng cùng tờ giấy viết câu bói toán, dựa về phía sau rồi nửa nhắm mắt lại, ở trạng thái minh tưởng, thấp giọng thì thầm: nguyên nhân cái còi đồng này hôm nay dị thường. Sau liên tục 7 lần thì Klein nặng nề ngủ, tiến vào cảnh trong mơ. Qua bao nhiêu lâu, anh thấy một tòa lăng tẩm tối tăm lạnh lùng, thấy cầu thang màu sẫm kéo dài xuống dưới, thấy từng cái quan tài bày ở xung quanh. Quan tài này toàn bộ mở rộng, bên trong nằm từng người chết, sau lưng bọn họ mọc ra từng sợi lông chim màu trắng, có dính vết mỡ vàng nhạt. Cho dù là ở trong mộng, Klein cũng cảm thấy hình ảnh như vậy nhìn cực kỳ quen mắt, giống như đã từng thấy qua. Đúng lúc này thì anh tựa như ngửi thấy được vị hư thối, nghe thấy được thanh âm sự vật nào đó đang thong thả thở dốc. Chỉ cảm thấy bóng tối trong lăng tẩm trở nên càng thêm nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác tĩnh mịch cực đoan. Bỗng nhiên, lời vô nghĩa hoặc cao hoặc thấp đồng thời vang lên. Người chết lưng sinh lông chim màu trắng ở trong quan tài này toàn bộ trở lên, dùng khuôn mặt bán hư thối, bán tái nhợt cùng nhau nhìn ra ngoài cảnh trong mơ. Phốc một tiếng, trái tim cờ lên mất đi khống chế, giống như bị bàn tay vô hình túm lấy vậy, cứng rắn kéo ra khỏi lồng ngực. Trong quá trình này thì cảnh trong mơ của anh chợt sụp đổ thành từng mảnh vỡ, đưa về hư vô. Mà hình ảnh cuối cùng cờ lên nhìn thấy là sau lưng thi thể này không chỉ mọc ra lông chim màu trắng, những chỗ còn lại của thân thể lại có những cái ống mảnh màu đen gần như hư ảo, một đầu cắm vào thân thể của bọn họ, một đầu thì kéo dài vào chỗ sâu nhất trong lăng tẩm kia. Nơi đó tràn ngập sương mù đen khôn cùng, thâm trầm, nồng đậm, tà dị, lạnh như băng vậy. Sương mù đen thong thả co rút lại bành trướng, phát ra thanh âm như thở dốc. Cảnh tượng này, động tĩnh này sau khi rơi vào mắt của Klein, làm cho màu da của anh cấp tốc tái nhợt, làm cho làn da của anh hư thối chảy mủ, làm cho lỗ chân lông của anh mọc ra lông tơ màu trắng tinh mịn, lấy dính vết mỡ màu vàng nhạt, làm cho hình chiếu của đồng Akkot bàn tay của anh phành một cái, nổ thành một đám sương mù đen. Toàn bộ cung điện xa xưa, bàn dài loang lổ, mục nát sụp xuống, 22 cái ghế dựa cao bị lông chim màu trắng bao lấy, giống như có sinh mệnh của mình vậy. Sương mù xám nhìn không tới giới hạn này, quay cuồng không tiếng động, không gian thần bí nhẹ nhàng lắc lư, tất cả nhanh lại khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Klein ngã ở bên cạnh cái ghế ngồi, đưa tay bắt lấy chân bàn, thong thả đứng lên, một lần nữa ngồi xuống thở dài một hơi. Anh day day thái dương, theo bản năng rồi so sánh nói: yếu hơn so với cả tạo vật chủ chân thật, mặt trời vĩnh hằng, cao hơn ngài ghét, nhưng mà không rõ ràng cho lắm. Có phải bởi vì người sau bị trục xuất, bị cách ly, cho nên lực lượng có thể truyền đi rất ít hay không? Mình nghĩ chuyện này để làm gì cơ chứ? Dù sao thì mình đều không đánh lại, cho dù thành bán thần cũng như vậy thôi. Đáng tiếc, không trực tiếp nhìn thấy được sự vật cất giấu ở chỗ sâu trong sương mù đen kia. Nếu không, nói không chừng còn có thể thu hoạch được chút phối phương ma dược, hoặc là tri thức thần bí học. Klein tiếc nuối không hiểu, đưa ánh mắt hướng về bên cạnh ghế ngồi, thấy một đám sương mù đen hư ảo trôi nổi ở nơi đấy. Đây là hình chiếu của cõi đồng Akkot sau khi bị vỡ nát lưu lại. Không có cảm giác lực lượng, cái này cũng ý nghĩa là không thể lấy để làm phù chú. Cái này có ích lợi gì đây? Klein chợt có ý tưởng, từ trong đống tạp vật lấy tới một người giấy thiên sứ đã dùng, đưa nó về phía đám sương mù đen hư ảo kia. Hai bên vừa tiếp xúc, lập tức dung hợp ở cùng nhau. Người giấy nhanh chóng biến đen, có vẻ sâu thẳm, sau lưng thì mọc ra những sợi lông chim màu trắng, lây dính vết mỡ màu vàng nhạt. Biến hóa như vậy thì chỉ duy trì một giây. Người giấy trở về nguyên trạng, nhưng mà không đủ chân thật, có cảm giác bán hư ảo. Trừ bỏ cái đó, còn có mặt trái người giấy răng kín hoa văn dạng lông chim. Cái này có thể lấy làm gì đây? Cứ lên để cho người giấy biến dị rơi xuống lòng bàn tay của mình. Anh không dám dùng biện pháp bói toán xác nhận hiệu quả. Sợ hãi, lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh trong mộng vừa rồi. Bị sự vật ở chỗ sâu trong sương mù đen kia đã có chuẩn bị xâm nhập nơi này. Trải qua lặp lại kiểm tra, Cullen căn cứ tích lũy thần bí học của bản thân mình, bước đầu đưa ra phán đoán nhất định. Cái này bản thân không chứa lực lượng gì, nhưng mà có đặc thù thực chất. Có lẽ có thể ở khi làm người giấy thế thân hoặc người giấy nhân xứ, sinh ra chút hiệu quả kỳ dị thiên về lĩnh vực tự linh. Cái này giống như là kèn harmonica nhà mạo hiểm của mình vậy. Tuy bản thân không có lực lượng gì, nhưng mà có thể triệu hồi ra tín sứ có những sức mạnh đặc biệt. Cullen lập tức thu hồi người giấy biến dị kia, bắt đầu suy luận hình ảnh thấy được trong mộng. Lăng tẩm tối tăm, quan tài rộng mở, người chết sau lưng mọc ra lông chim, sương mù đen tràn ngập ở chỗ sâu. Gợi ý này tựa như đều đang chỉ hướng tử thần, hoặc là vật phẩm quan trọng nào đó tử thần lưu lại, hoặc là kết quả giai đoạn nào đó trong kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn. Đúng rồi, mình vừa rồi vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt? Cullen cẩn thận hồi tưởng, rất nhanh có đáp án. Cảnh tượng cùng loại anh đã thấy qua trong bói toán ở thật lâu trước đây. Một lần nọ thì nội dung bói toán của anh là hậu quả ở bên trong kẻ gác đêm giấu giếm chuyện có liên quan đến hệ A-Code. Lúc ấy thì anh tổng cộng thu được hai bộ hình ảnh cái trong mơ. Một là bộ mình chìm vào trong biển máu, bị A-Code kéo ra. Một bộ chính là hai người cùng ở trong tòa lăng tẩm tối tăm lạnh lùng vừa rồi thấy kia, tự như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Cullen đối với cái này thì từng có suy luận, cho rằng cảnh tượng thứ nhất đại biểu mình gặp nạn, được ngài A-Code giải cứu. Màn thứ hai thì thể hiện hai người cùng thăm dò một tòa lăng tẩm, hoặc ở nơi đó tượng trưng cho lăng tẩm. Cái trước đã được nghiệm chứng ở khi vẫn thạch từ trên trời rơi xuống Bách Lan. Cái sau thì hôm nay rốt cục có manh mối rồi. Chẳng lẽ mình cùng ngài A-Code sắp sửa thăm dò chính là cái tòa lăng tẩm mình vừa nhìn thấy được kia sao? Nhưng mà cái tòa lăng tẩm này rất nguy hiểm. Sự vật bị sương mù đen che lấp ở chỗ sâu nhất kia, cấp bậc rất cao, chỉ kém một ít so với cả nhóm chân thần, lại tràn ngập ác ý. Cullen nhíu mày từng chút một, cho rằng cùng thăm dò vị tất là chuyện tốt. Điều này làm cho anh cảm thấy cần phải ngăn cản ngã cốt, nhưng mà lại hoài nghi hình ảnh thấy khi bói toán không thể trực tiếp vi phạm, nếu không sẽ ở trong số mệnh kịch hóa thu được kết cục càng kém hơn. Ít nhất ở lần đầu tiên bói toán thì chỉ có hình ảnh thăm dò, không hiện ra nguy hiểm. Có lẽ tồn tại biện pháp gián tiếp đi vòng qua. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân vì sao nhà bói toán luôn hàm hàm hồ hồ, đôi khi nói rất rõ ràng là sẽ có hiệu quả ngược. Cullen sau khi quyết định, khi gặp ngài A-Code mơ hồ đề cập với ông ta cảnh trong mơ của mình, không có suy luận gì, xem ông ta có ý tưởng gì không. Sau khi xác định ý nghĩa, Cullen dựa lưng ra sau, nhìn khung đỉnh cung điện hồng vĩ biến mất ở phía trên sương mù xám. Ánh sáng như mảnh vỡ, ánh bình minh tinh thuần phụt ra từ trong cơ thể trưởng lão nghị sự đoàn 6 người. Một kẻ săn ma khác, Hilter Chimon, làm bốc hơi những sợi lông tơ màu trắng bạc từ lỗ chân lông trên da của ông ta, cùng ngăn chặn máu thịt mấp máy đến tiếp sau. Cánh tay của ông ta cơ thịt phồng lên, kéo dây cung săn rồng về phía sau, để cho điện quang trắng bạc cùng với cả ánh bình minh đan vào thành một mũi tên sáng lạn. Mũi tên này bay ra ngoài, nháy mắt đã đến tế đàn chất đầy đầu lâu quái vật, bắn ở trên quan tài màu đen trầm trọng kia. Trong im lặng, tên ánh sáng ảm đạm đi rồi biến mất, không thể sinh ra hiệu quả gì cả. Không, khu vực xung quanh tế đàn này càng thêm tối tăm, càng thêm tĩnh mịch. Trong quan tài màu đen, một giọng nói mang theo tiếng xương cốt ma sát vào nhau. Vì sao muốn quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Nghe được giọng nói này thì Hilter trong lòng bỗng nhiên trầm xuống một chút, bởi vì ác ý nọ không có che giấu, bởi vì cái này ý nghĩa thủ tịch tiền nhiệm có lẽ đã biến thành quái vật. Thành Bạch Ngân đối với cả thăm dò dường ra lại một lần nữa thất bại. Phanh một tiếng, nắp quan tài bay lên vỡ tung, mảnh lớn sương mù đen lan tràn cuồn cuộn không ngừng. Trong cảnh tượng như vậy thì Hâu Thi thấy trong quan tài chậm rãi đứng lên một bóng dáng. Nó cao gần 4 thước, tay chân cao to, bên ngoài thân mọc đầy lông chim màu trắng dính mỡ màu vàng nhạt, sau lưng thì giống như có những cái ống mảnh hư ảo màu đen đang kết nối ở xa xa vô cùng. Sau lưng ba vị trưởng lão nghị dự đoàn 6 người này, dòng sông tối đen dấy lên sóng lớn, các loại cánh tay, xúc tu, dây leo đều đi ra. Lúc này thì Hưu Chi thấy thân thể chủ tịch đã nhanh chóng xảy ra biến hóa, thấy quần áo của đối phương bị cơ thịt bành trướng xé rách từng chút một. Chương 922 Bóng đen. Cũng chỉ trong chớp mắt, Colin biến thành người khổng lồ cao 4 thước, bên ngoài thân nổi lên cơ bắp màu xanh đen. Mỗi một tấc da, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một khối máu thịt đều giống như đi ngược lại cảm quan của nhân loại bình thường vậy, lấy hình thức đặc thù tổ hợp thành, ẩn chứa cảm giác đánh sâu vào khó có thể tưởng tượng. Cái này không phải mặt phẳng hoặc lập thể cơ thể miêu tả được, tựa như ở ngoài dài, rộng, cao ra sẽ thêm nhiều chuẩn mực khác như tin tức, lực lượng, linh tính vân vân. Chúng nó trực quan thể hiện ra, nhìn như áp xúc thành hoa văn, phù hiệu cùng với cả đánh dấu phức tạp thần bí. Thực tế thì không có biến hóa gì cả. Cái trước chỉ là nhân loại gặp trở ngại ở điều kiện cảm quan bản thân không đủ, chỉ được một bộ phận ấn tượng. Nhưng mà cho dù là như vậy, khi trực diện sinh vật cùng loại, nhân loại không có thần tính vẫn sẽ xuất hiện tình huống linh tính bị ô nhiễm. Tinh thần thì bị tàn phá, đầu óc thì bị đánh sâu vào, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, hoặc hoàn toàn điên mất cũng không phải là kết quả hiếm thấy. Nguyên nhân vì như thế, loại sinh vật này ở trong thần bí học được gọi là sinh vật huyền thoại. Bất quá, đầu của Colin lúc này không có biến hóa rõ ràng, chỉ bành trướng không ít. Khu vực từ trán đến mũi thì nứt ra một khe hở tối tăm, như con mắt dựng thẳng vậy. Chưa tới danh sách 2, hình thái sinh vật thần thoại của bán thần là không hoàn chỉnh. Mà đối với cường giả tầng cấp này mà nói thì hiện ra hình thái cùng loại là chuyện mặt tốt cùng mặt xấu đều cực kỳ rõ ràng. Một mặt, cái này có thể mang đến đề cao thật lớn cho thực lực cùng với cả tầng cấp bán thần. Một mặt khác, lại sẽ thêm vào xu hướng điên cuồng cùng mất khống chế mãnh liệt, tạo thành khảo nghiệm không nhỏ đối với cả lý trí. Người không có ý chí cực kỳ kiên định thì là khó có thể khống chế. Cho nên, đại bộ phận thánh giả, trừ khi bị bức đến tuyệt cảnh, mới có thể suy xét đến hoàn toàn biến thành sinh vật huyền thoại hay không. Mà không phải là chỉ chuyển hóa bộ vị nào đó của thân thể. Cái này, đối với họ mà nói, cũng là hành vi nhảy nhót trên lưỡi dao. Rất dễ dàng bởi vậy mà mất khống chế, phải cực kỳ cẩn thận. Ở ngoài những cái đó ra thì lại có 2 cái cực đoan. Một cái là số ít, cực kỳ phô trương, phóng túng dục vọng. Một cái là ý chí cực kỳ kiên định, tinh thần cực kỳ cứng cỏi. Người trước chỉ cần hiện ra hình thái sinh vật thần thoại của bản thân, cơ bản chẳng khác nào sẽ mất khống chế, cũng không thể biến thành hình người trở về được. Người sau thì có thể mang hình thái sinh vật thần thoại làm thủ đoạn chiến đấu, khá thường quy, không sợ sẽ nghiêng về khuynh hướng mất khống chế cùng điên cuồng. Đương nhiên, khá thường quy vẫn không phải là thường quy, vẫn không thể quá thường xuyên được, bởi vì đối với người bồi hồi ở trên rìa vực sâu mà nói, mỗi một lần thử đều sẽ làm sâu hơn sự ăn mòn, không phải bản thân cơ thể có thể thừa nhận được hoàn toàn tránh khỏi đâu. Trong nghị sự đoàn 6 người, Thành Bạch Ngân, chủ tịch Colin Elak thuộc về loại có thể khống chế được hình thái sinh vật thần thoại kẻ săn ma này. Ông ta cầm theo 2 thanh kiếm thẳng, có bôi dầu khác nhau, chân phải chỉ dẫm ở phía trước, cả người đã ở trong đại địa lay động bắn về phía lên rồi. Từ giữa không trung đánh về phía đỉnh tế đàn, đánh về phía chủ tịch tiền nhiệm bên ngoài thân mọc đầy lông chim màu trắng kia. Bên trong cùng mặt ngoài thân hình như người khổng lồ của ông ta, hào quang như ánh bình minh bùng phát, xua tan bóng tối xung quanh, tịnh hóa đủ loại sinh vật kinh sợ trong công, trong con sông hư ảo phía sau. Cùng lúc đó thì Hotichimon không ngừng kéo cung săn rồng, để cho những mũi tên sấm sét này màu trắng bạc sáng lạn chói mắt, nối thành một cuộn sóng mãnh liệt, chạy hướng về phía chủ tịch tiền nhiệm đã không biết biến thành quái vật gì. Lòi ra thì sớm có chuẩn bị, nhắm hai mắt lại, kỵ sĩ khôi giáp màu bạc vượt qua năm thước ở phía sau, bóng dáng chợt lóe, kéo kiếm lớn hư ảo trực tiếp đâm về phía tế đàn, để cho nơi đó phân liệt ra từng khe nứt chảy dài ra ánh sáng bạc. Mặt khác thì dưới chân vị trưởng lão người chăn cừu này, bóng đen co rút thành một đoạn bỗng nhiên tự như mấp máy, giống như sống lại vậy. Nó nhanh chóng thoát ly khỏi loài da, ở trong hoàn cảnh bóng tối cùng ánh bình minh lần lượt thay đổi, dọc theo chỗ âm u, rất nhanh xông về phía quan tài màu đen trên đỉnh tế đàn. Nhưng mà mục tiêu của nó tự như không phải là vị chủ tịch tiền nhiệm dị biến này, mà là đâm ở trong cơ thể của đối phương, dọc theo những ống mảnh hư ảo màu đen, hướng về phía xa xa vô cùng kia. Colin vừa trở lại thế giới hiện thực, chợt nghe thấy tiếng sóng chiều ở bên ngoài trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nghe thấy gái đứng đường sợ hãi hét lên từng trận một, không có chút dấu hiệu bình ổn. Anh hơi cảm thấy ngạc nhiên, đi tới cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở giữa hai căn nhà xây dựng hỗn độn, nhìn thấy cảng Hakata, mây đen tầng tầng, cuộn sóng như gió vậy, gió bão màu đen từ mặt biển kéo dài đến giữa không trung, nhiễm lên một tia chớp trắng bạc u ám, không có thanh âm gì, xé rách cả bầu trời. Cái này giống như là cửa lớn thông hướng tận thế giới bị rốt cục mở ra vậy. Mà ở trong thành phố càng nhỏ, hư không trở nên bán trong suốt. Một đám đầu lâu xương sọ mở miệng, những dây leo hiện ra gương mặt trẻ con, từng cánh tay máu chảy đầm đìa, từng xúc tu trắng mịn có răng nanh, hình thù kỳ quái, từ một mặt khác đánh lên trên vách ngăn giữa hư ảo cùng hiện thực, vừa kích động vừa giận dữ. Cái này làm cho không ít hải tặc sợ tới mức hai chân nhũn ra, không dám dừng lại ở trên đường, đều nhảy vào căn nhà gần nhất. Đám oan hồn u ảnh gần như vô hình kia thì bay múa qua lại, khi thì thoáng hiện xông tới bên tai mục tiêu khác nhau, muốn ầm ĩ hét lớn lại không thể tiếp tục. Giờ khác này thì cảng Hakata tựa như rơi vào minh giới, còn được gọi là địa ngục vậy, âm trầm, bóng tối hỗn loạn điên cuồng. Colin thì chân mày hơi hơi cau lại, mơ hồ có chút rõ ràng đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Anh vừa rồi bói toán ở phía trên sương mù xám, chọc giận sự vật âm mưu lạnh lẽo ở chỗ sâu trong lăng tập, nó theo đó phát tiết ra cảm xúc của nó, cải biến thời tiết biển cuồng bạo cùng cảng Hakata, chế tạo ra dấu hiệu minh giới sắp sửa buông xuống. Nói cách khác, tòa lăng tẩm nọ đúng là ở nơi thần bí nào đó của biển cuồng bạo, nó đại khái chính là tử thần lúc trước lưu lại. Đương nhiên, cái đó cũng kết quả giai đoạn nào đó của kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn, cũng không nhất định mâu thuẫn. Hai bên có khả năng dung hợp cùng nhau. Colin thu hồi tầm mắt, dẫn anh bố trí nghi thức hiến tế coi đồng ác cốt lên phía trên sương mù xám, miễn cho bị sự vật không biết tên lại quỷ dị tà ác kia tập trung vào. Làm xong tất cả cái này thì anh nhìn dị tượng dần dần bình ổn ở ngoài cửa sổ, tự giễu cười nói, nghi thức hoan nghênh như vậy có thể nói là rất nhiệt tình. Linh giáo đoàn khẳng định sẽ chú ý tới biến hóa dị thường của biển cuồng bạo, không biết bọn họ sẽ áp dụng hành động gì đây. Phía trên con sông tối đen hư ảo, cuộn sóng thong thả bình ổn xuống, đám cánh tay dây leo cùng với cả xúc tu ý đồ chộp ra bên ngoài kia hoặc bốc hơi sạch sẽ, hoặc không thể không rụt trở về. Bốn phía tế đàn, đại địa đã khô cạn rạn nứt, nơi nơi đều rơi lông chim màu trắng có dính mỡ màu vàng nhạt. Colony lác khổng lồ hóa thành đã cầm hai thanh kiếm thẳng trong tay, đồng thời cắm vào trong cơ thể chủ tịch tiền nhiệm, mang quái vật hư thối cùng không nhỏ gì hơn ông ta đóng đinh ở trên tế đàn đã sụp đổ. Cung săn rồng trong tay của Hiltichimon thì ngưng tụ ra một mũi tên ánh sáng trắng bạc tràn ngập khí tức dữ dằn, nhắm ngay đầu chỉ còn có chút ít máu thịt của chủ tịch tiền nhiệm. Bóng đen mà lôi ra tách ra kia, ở dưới kỵ sĩ khôi giáp toàn thân màu bạc che lấp, thuận lợi đến tế đàn. Thừa dịp hai vị trưởng lão mặt kia không chú ý tới, đột nhiên nhảy lên đánh về phía đường ống đen mảnh hư ảo kéo dài về phía xa xa vô cùng trên người của chủ tịch tiền nhiệm. Mắt thấy ống mảnh không chân thực kia càng ngày càng gần, bóng đen nọ màu sắc đột nhiên biến thẩm tối đen, giống như ý tưởng đọa lạc nhất tà ác nhất trong lòng nhân loại vậy. Đúng lúc này thì một giọng nói trầm thấp quanh quẩn ở bốn phía tế đàn. Vận mệnh. Bóng đen nọ mắt nhất thời tối sầm lại, chợt phát hiện ra mình bổ nhào vào trên người của Colin Nilak, hình thể khổng lồ. Colin cúi đầu nhìn nó, trong mắt bỗng nhiên sáng lên hào quang tinh thuần. Cái này giống như là luồng ánh sáng đầu tiên chiếu sáng lên bóng tối ở trong bóng đêm lâu dài vậy. Luồng sáng này càng ngày càng sáng, xông về phía trước, chạy ra khỏi lăng tẩm, dẫn tới ánh sáng càng thêm sáng lạn, càng thêm mãnh liệt, ở đáy tháp tròn thành bạch ngân xông tới đón. Hai bên giáo hội ở giữa không trung lại quay đầu đi xuống, dừng ở trên thân thể cao lớn của Colin Ilac. Hai bên giáo hội ở giữa không trung lại quay đầu đi xuống, dừng ở trên thân thể cao lớn của Colin Ilac, để cho cái bóng đen nọ kia từ từ bốc hơi lên, ở trong vặn vẹo mấp máy càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Kẻ săn ma Colin quay đầu liếc mắt nhìn nó ra một cái, không nói gì cả, cũng không xuất hiện vẻ mặt gì, tựa như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh ra vậy. Ông ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mang ánh sáng còn sót lại đưa vào trong song kiếm đang đâm vào trong cơ thể của chủ tịch tiền nhiệm. Lòi ra thủy chung nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không một chút kinh hoàng gì cả, không một chút sợ hãi, ngược lại thong thả thở dài. Thành khẳng khái bay ra, Akit Wilson liên tục kéo vài vòng thoát khỏi kẻ theo dõi cùng với cả kẻ giám thị trong giả tưởng, mới đến trước căn nhà của vị thợ thủ công kia, kéo vang chuông cửa. Lúc ban đầu thì nghe nói thợ thủ công này nhiễm bệnh không hiểu, xung quanh lại xuất hiện kẻ xem xét kỳ quái. Akit đầu tiên hoài nghi chính là giáo phái ma nữ, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ thì hắn lại cảm thấy lấy sở thích của vị thợ thủ công này căn bản không ngăn được sắc đẹp dụ hoặc. Nhóm ma nữ hoàn toàn không cần thiết làm cho sự việc biến thành phức tạp như vậy, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay thôi, thể hiện sự quyến rũ thôi, là có thể làm cho đối phương cái gì cũng giao ra, cái gì cũng đồng ý hết. Cho nên Akit cho rằng sự việc có nguyên nhân khác, mình cần phải đích thân đến đây nhìn một cái, miễn cho giao vật phẩm thần kỳ lại bị chậm trễ, miễn cho đặc tính cùng với cả tài liệu bị tổn thất. Trong tiếng leng keng, cửa lớn căn nhà thợ thủ công mở ra. Một người nam trung niên hình thể gầy gò, làn da phơi nắng, có chút biến thành màu đen, liếc mắt nhìn Akit một cái rồi nói: "Sao cậu lại thế đây?" Người này đúng là Sharp, thợ thủ công đã hợp tác cùng với cả Akit nhiều năm. Lan lịch cụ thể không rõ. "Cậu không phải viết thư nói mình sinh bệnh sao?" Akit giống như tùy ý hỏi. Sharp ngáp một cái rồi nói: "Đã khỏe rồi." Akit ngẩn ra một chút, nhìn trái nhìn phải nói: "Người xem xét kỳ quái kia đâu?" Sharp túi mắt có chút sưng lên, con ngươi màu nâu thì lộ ra vài phần mỏi mệt cùng với cả không kiên nhẫn. "Ai mà biết được, dù sao thì cũng không xuất hiện nữa rồi. Tóm lại tôi sẽ sớm chuyển nhà thôi, nơi này không phải quá an toàn." Akit nhẹ nhàng thở ra nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi." Hắn dừng một chút lại nói: "Cậu không mời tôi đi vào uống ly rượu sao? Cậu là cái loại người mà chỉ đi theo đuổi năng lực phi phạm thôi, không có cách nào thưởng thức được rượu ngon đâu." Sáp cào cào mái tóc màu sợi đay của mình, nghiêng người tránh được. Akit trầm mồm đi vào, chỉ liếc mắt một cái đã mang đại bộ phận cảnh tượng nhét vào trong mắt của mình rồi. Nhà của Sáp không hỗn độn dơ bẩn giống như đại bộ phận người đàn ông độc thân. Các loại đồ đạc sắp xếp chỉnh tề, phía trên có cửa sổ cũng không có vết bụi. Dù sao là một thợ thủ công thì hắn cũng không khuyết thiếu tiền, chỉ ngại cho rất nhiều hành vi cần giữ bí mật. Không có thuận tiện thuê lượng lớn người làm cố định, không thể không thuê người làm theo dò được. Ánh mắt đảo qua, Aki phát hiện ra nơi này không có khác nhau rõ rệt so với cả lần trước đến. Bố trí cực kỳ đơn giản, không có vật trang trí. Bức tranh cùng điêu khắc thì chẳng kiếm cái bóng gì cả, giống như là chỗ ở của bình dân bình thường vậy. Đương nhiên, Aki rất rõ ràng, sắp đủ để xưng được phú ông, chỉ là không thèm để ý cái gọi là thể diện. Hắn có thể tiêu mấy trăm bảng cho một chai rượu quý bản giới hạn, có thể tặng cả căn nhà cho tình nhân, nhưng mà lại không lãng phí một penny nào để mua thảm mắc tiền, bộ trà sứ, ly chén vàng hay là bức tranh danh gia vân vân. Một ly rượu máu Sunia, Akit vẻ mặt không thay đổi, lại dùng ngôn ngữ cùng động tác tứ chi để thể hiện ra ý tứ bản thân, tiến vào chỉ vào uống rượu. Sáp nhún vai ra nói, cậu hẳn là may mắn đấy, tôi không có thói quen giữ lại rượu mạnh ran gì. Hắn đi về phía quầy bar nhỏ ở trong phòng khách, lấy ra một chai rượu máu Sunia đẹp mắt, mở ra rót hai ly. Akit thì tìm sofa ngồi xuống nhân cơ hội này, nâng tay xoa bóp phía sau cổ của mình, tựa như là đang giảm đi không thoải mái nơi xương cổ vậy. Mượn dùng động tác này che lấp, hắn tựa nhiên liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nhanh chóng xem kỹ những nơi vừa rồi nhìn không tới một lần. Bởi sáp lời không bố trí vị trí và trang trí nào, Akin nhanh chóng đã hoàn thành. Ánh mắt dừng lại một giây ở cửa sổ thủy tinh trên tủ bát xa xa. Xuyên thấu qua thủy tinh, hắn thấy một ít cỏ cùng với cả hoa phơi nắng đến khô. Phương diện này có hoa hồng, có cỏ huyết nguyệt, có lá cây mặt khỉ, cũng đều thuộc về loại hình thông thường ở Nam Đại Lục mà Bắc Đại Lục cơ bản không có. Akit thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn sáp, tay cầm chai rượu cùng ly rượu đi lại đây. Đưa tay tiếp lấy, hắn nói chuyện phiếm với cả đối phương về đủ loại chuyện trên biển, cho đến non nửa chai rượu máu Sunia được uống sạch sẽ. Akit thấy thế thì cười cáo từ, rời khỏi nơi này. Hắn đi rồi 5 phút sau thì sáp yên tĩnh, ngồi thể nghiệm cảm giác say say, đột nhiên đứng dậy, đi tới thang lầu, mở ra cửa gỗ, đi thông xuống tầng ngầm. Hắn có hoài nghi gì không? Không có. Mặc kệ thế nào thì nơi này cũng không thích hợp để ngươi ở lại đâu. Mau chóng rời đến chỗ của chúng ta đi. Tôi còn có một chút ủy thác còn chưa hoàn thành. Không cần hoàn thành đâu. Dù sao thì ngươi sẽ không liên lạc với cả bọn họ nữa. Ngươi đã có được một cuộc sống mới rồi. Tốt. Ở nơi cách hai căn nhà, Akit ngồi ở ghế dài hoa viên một ngôi nhà, dùng tay phải nắm vành tay, lắng nghe lời nói truyền đến trong gió. Tây Byron, cảng Beren. Bên ngoài một căn nhà xem qua thực bình thường, thật là bởi vì cậu quan hệ không tốt cùng với cả giáo hội tri thức, cho nên mới giật dây tối đến cầu phù chú thông hiểu ngôn ngữ. Danit lau mồ hôi trên trán, không quá buông lỏng mà nhìn Anderson đối diện nói. Anderson nửa là tự diễu, nửa là không quá để ý rồi cười nói, không thể dùng không tốt để miêu tả. Đó chính là đối địch. Danis bật thốt lên, cắt lời đối phương. Anderson liếc mắt nhìn hắn rồi nói, hiệu quả xấu cái bao tay của cậu khả năng không dễ dàng thừa nhận giống như cậu nghĩ đâu. Hắn dừng một chút rồi cười bổ sung, miêu tả càng chuẩn xác, mặc kệ là tôi hay là người giáo hội tri thức cũng không quá vui vẻ ở chung cùng đối phương đâu. Danis dùng một tay cầm bao tay, có chút khó xử nói, nhưng mà tôi nên thỉnh cầu phù chú như thế nào? Trực tiếp đến trước mặt nhân viên thần giáo hội tri thức chân chính đề cập tới chuyện phương diện thần bí học là sẽ bị nhốt vào nơi phong ấn đấy. Danis hiện tại chỉ là có vẻ lỗ mãng, còn chưa nói tới ngu xuẩn. Anderson giang tay nói, rất đơn giản, cậu trực tiếp đề cập tới tên của tôi, sau đó tỏ vẻ mình có việc gấp đến Tây Byron, không có thời gian học tập tiếng Đô Tan, cũng không dám thuê bản địa phiên dịch, chỉ có thể thỉnh cầu họ trợ giúp, hy vọng có thể được mấy lá phù chú thông hiểu ngôn ngữ. Trong quá trình này thì cậu phải biểu diễn ra mình biết ngôn ngữ nhiều nước Bắc Đại Lục, để cho truyền giáo sĩ này biết cậu không phải không có năng lực học tiếng Đua Tan, mà là không kịp học. Sau đó thì bọn họ sẽ ra điều mục kiểm tra cậu. Lúc này thì chỉ cần cậu có thể lấy được số điểm coi như không tệ là có thể có được phù chú rồi. Kiểm tra. Nghe từ quen thuộc này thì Danis Thái Dương không tự giác giật một cái, gượng cười nói: cậu chính là sợ kiểm tra sao, mới không dám dự thi đi sao? Hắn vốn chỉ tùy ý tìm chút lời nói để che giấu bản thân không được tự nhiên, nhưng mà lại thấy Anderson vẻ mặt cứng ngắc một giây. Xem ra người này vẫn có chuyện sợ hãi sao? Danis âm thầm hắc một tiếng, bỗng nhiên tràn ngập tin tưởng. Hắn bước vào căn nhà bình thường kia, phát hiện ra nơi này càng như là tập hợp thể của một đám phòng học, mà không phải nơi truyền giáo của giáo hội tri thức tại Tây Bay Đòn vậy. Sau đó thì hắn thấy ông lão tóc hoa râm. Quý ngài này tuy không có mặc trang phục nhân viên thần chức giáo hội tri thức, nhưng mà loại khí chất học giả độc đáo này làm cho Dan hết tin tưởng. Người này ít nhất là giám mục. Cảm giác cùng loại hắn đã thể nghiệm qua ở chỗ của thuyền trưởng. Ngài khỏe chứ? Danis không khoác áo choàng, có mũ trùm, ăn mặc như người thường, gượng ra một nụ cười rồi đi qua. Ông lão nọ lẳng lặng nhìn hắn tới gần rồi thong thả mở miệng: Danis. Danis dừng lại một chút rồi cứng ngắc ở tại đó. Cả đầu óc đều là hắn biết mình sao? Hắn sao lại biết mình? Chẳng lẽ lệnh truy nã của ta lại không chỉ truyền lưu ở trên biển nữa sao? Ông lão kia liếc mắt nhìn hắn một cái rồi như tự hỏi tự nói: cậu là muốn phù chú thông hiểu ngôn ngữ sao? Đúng. Danis lặng lặng gật đầu, bỗng nhiên có loại cảm giác mình ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có gì bí mật. Ông lão như học giả nọ nhẹ nhàng gật đầu nói: cậu là chuẩn bị đi nơi Katami cùng với cả Misanji thống trị sao? Đúng vậy. Danis tiếp tục có chút dại ra. Ông lão như học giả này đưa tay lấy từ trong túi áo ra 4 miếng phù chú đồng thau rồi nói: có thể dùng 2 tháng, hẳn là đủ rồi. Danis mờ mịt tiếp nhận, cách vài giây mới nói: chỉ như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy? Không phải còn kiểm tra nữa sao? Cậu không muốn sao? Ông lão như học giả nọ khẽ cười nói: không, không phải. Danis lắc mạnh đầu. Ở trước khi đầu óc của hắn phản ứng lại đã mở miệng hỏi: ông sao lại biết tôi? Làm sao biết tôi muốn phù chú thông hiểu ngôn ngữ? Ông lão như học giả nọ trong ánh mắt thêm vài phần thương hại, tốc độ nói thong thả: thuyền trưởng của cậu liên lạc với tôi, nói thời điểm cậu rời thuyền kêu thế nào cũng không dừng, trực tiếp nhảy vào bến tàu. Cô ta thật ra đã chuẩn bị cho cậu phù chú thông hiểu ngôn ngữ. Nói xong rồi, ông lão này ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp, tựa như đang nhìn học sinh cực kỳ sơ ý trong lớp học của mình vậy. Tôi sớm nên nghĩ thuyền trưởng là người cẩn thận như vậy, không có khả năng không suy xét đến vấn đề ngôn ngữ không đúng. Danis hận không thể nâng tay đánh cho mình một cái tát. Ông lão đối diện nhìn thấy vẻ mặt của Danis biến hóa, lại lắc lắc đầu, chuyện hỏi: hẳn là không phải tự cậu nghĩ đến chuyện tới đây tìm kiếm trợ giúp chứ? Tôi đang định dùng biện pháp bói toán tìm cậu đấy. À đúng rồi, là Anderson Hood đề nghị, Danis lúc này hồi đáp. Ông lão như học giả nọ ngẩn ra một giây, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này thì Anderson đang ngồi ở chỗ râm mát bên ngoài căn nhà, bẻ nhánh cây, ở chỗ trống trên mặt cỏ, tùy ý vẽ hình, nhàn nhã đợi Danis đi ra. Đối với cả chuyện thợ săn này không hợp cách này, có cầu được phù chú thông hiểu ngôn ngữ hay không, hắn cũng không có chút nghi vấn nào cả. Bởi vì chỉ cần Danis đề cập tới trung tướng núi băng Edwina thôi, tiếp sau tất cả đều sẽ trở nên đơn giản. Khác nhau chỉ có ở đến cùng là sẽ phải làm mấy bài kiểm tra mà thôi. Ngay khi hắn vừa mở miệng vẽ xong đầu của vua phương Bắc Ulysian, tiếng bước chân quen thuộc từ trong ra ngoài, từ vườn đến gần truyền tới. Bàn tay nắm nhánh cây của Anderson ngừng một giây, ngẩng đầu lên, chuyển hướng cửa, thấy Danis đang cầm một xấp giấy khá dày, vẻ mặt phức tạp đi sang bên này. Cậu đã thi thất bại. Anderson lộ ra một nụ cười phát ra từ trong lòng, không chút lo lắng chuyện không lấy được phù chú thông hiểu ngôn ngữ thì sẽ thế nào. Danis đờ đẫn lắc đầu. Không có thi, Anderson đầu tiên là ngẩn ra, chợt có giật mình hỏi: "Thuyền trưởng của các cậu cung cấp trợ giúp sao?" Danis ừm một tiếng, vừa đưa xấp giấy trong tay cho Anderson, vừa mở miệng nói: "Vị giám mục bên trong kia bảo tôi chuyển lời cho cậu, thợ săn chân chính sẽ không chỉ trông vào bản năng đâu, sẽ không chỉ chuyên chú vào tin tức của con mồi, còn phải hiểu nắm chắc tâm lý của chúng nữa, hiểu biết càng thêm nhiều tri thức. Đây là tư liệu mà ông ta đưa cho cậu đấy." Anderson vẻ mặt có chút phức tạp, trong thời gian ngắn chợt khôi phục bình thường, ha hả cười nói: "Hoàn hảo, không tính nhiều." Danis môi mấp máy vài cái, rốt cục nhịn xuống ý cười thình lình xuất hiện, rất là nghiêm túc nói: "Cái này chỉ là mục lục thôi. Vị giám mục kia nói cậu tranh thủ ở trong 2 năm xem hết những bộ sách được liệt kê ở trên đó đi." Anderson nụ cười rốt cục cứng ngắc ở trên mặt. Vịnh Deep Sea, cảng Escorson. Cô lên tựa như lữ khách bình thường tới Nam Đại Lục vậy, mua vé tàu đi Đông Bayron, lên chiếc tàu chở khách hỗn hợp hơi nước cùng buồm, hỏa pháo rất nhiều. Trong thanh âm ô ô, chiếc tàu rời khỏi bến tàu, rất nhanh tiến vào biển cuồng bạo. Trên đường thì có lên phát hiện ra hạm đội Deep Sea, Vương quốc Ruen luôn luôn đi tuần ở trong tuyến đường an toàn, tựa như đang đề phòng cái gì đó vậy. Trước đó biển cuồng bạo biến hóa dị thường, xem ra cũng khiến cho quân đội Ruen chú ý. Như vậy linh giáo đoàn hẳn là không có cách nào để điều tra, không hề cố kỵ trong mảng hải vực này. Đương nhiên, một hạm đội là không theo dõi được toàn bộ tuyến đường an toàn nơi này. Cậu lên đứng ở trong khoang, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, có chút giật mình, có chút cảm khái nghĩ. Ngay ở lúc này thì anh nghe thấy tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, vội vàng đi phía trên sương mù xám, coi đến cùng là cái gì. Lần này thì cầu nguyện là người treo ngược, hẳn xin ngài kẻ khờ báo cho ẩn giả biết, vị thợ thủ công kia nghi ngờ đã bị tổ chức tà giáo hoặc bí ẩn khống chế, hy vọng có thể được trợ giúp nhất định. Ok, và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay xin phép dừng ở đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Và đừng quên ngó qua một chút phần donate giúp mình để có thêm chi phí duy trì kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.